lão công của tôi thật ngon. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm màn, chiếu xuống chiếc giường trắng tinh, lúc này Mạt Mạt và Y Thần còn đang say vào giấc mộng. Mạt Mạt mơ hồ giơ tay định kiếm chiếc gối để ôm liền đụng trúng người của Ha Sao. Gối ôm của mình hôm nay lại to như vậy, có cả cơ bụng rắn chắc nữa. Cô xoa xoa thân hình của hắn. Lúc này Y Thần bừng tỉnh giấc, trợn tròn hai con mắt nhìn Mạt Mạt. Cô định sờ đến khi nào nữa đây? Không đúng, sao một chiếc gối có thể nói chuyện được? Cô giật mình ngồi phắt dậy rồi hét lớn. À, anh là ai sao lại nằm trên giường cùng tôi hả? Cô vừa nói vừa cầm chăn cuốn quanh mình. Cô ồn ào quá rồi đấy. Anh hơi chau mày, cô chỉ tay vào thẳng mặt hắn rồi quát lớn. Anh, tôi sẽ kiện anh ra tòa. À ha, cô gan cũng to quá nhỉ, đêm qua cô còn thành thực lắm mà. Sao giờ lại, hắn ghé sát vào tai cô rồi nói. Lúc này Mạt Mạt mới nhớ lại những gì tối qua mình đã làm, lúc này trong lòng cô có cảm giác hơi xấu hổ. Sao, cô còn gì để nói với tôi nữa không? Anh, Mạt Mạt ôm mặt khóc nức nở. Tại sao chứ, sao ai cũng muốn bắt nạt tôi, hu hu, anh có biết tôi đã giữ sự trong trắng này đến tận bây giờ là để trao cho người con trai mà tôi dựa dẫm cả đời không hả? Nước mắt tầm tã trên khuôn mặt của cô, đây là lần đầu của cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc của anh. Hích hích tôi, hích hích, cô khóc nức nở nói không thành tiếng. Cô khóc suốt một tiếng đồng hồ. Cô rời khỏi giường rút trong ví ra một tấm chi phiếu rồi đặt trên bàn, quay sang rồi nói với hắn. Không sao, thà lần đầu của tôi là trao cho một anh chàng đẹp trai như anh còn hơn là trao cho tên cầm thú kia. Tiền này là trả cho anh hôm qua đã phục vụ cho tôi, à đêm qua kỹ năng của anh tôi vẫn chưa hài lòng à, cô nói xong liền mặc quần áo bước ra khỏi phòng. Lúc này miệng của Y Thần hơi cong lên cười thầm trong lòng. Cô gái này thú vị thật, dám xem mình là trai bao còn chê kỹ năng trên giường của mình. Cách chương.